cục bên trong một vị duy nhất có thể lấy lực một người áp chế Quang Minh Giáo Hoàng hoặc là Hắc Ám Nghị Trường cường giả siêu cấp, thực lực mạnh tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này còn không đợi tiếng nói rơi xuống, hùng hồn chân khí cũng đã như thủy triều phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng xông ra. Vận hành chân khí tới tay bàn tay, trong tay cầm tấm thuẫn lúc này bị hắn ném ra sau, bay thẳng đến kia hồn phách chỗ phương hướng phá không bay đi. Tấm thuẫn này tốc độ phi hành cực nhanh, vẫn còn ở trên nửa đường lúc, trên đó mang theo lực lượng liền cuốn lên gió mạnh, chói tai tiếng gió hú, ở yên tĩnh này dưới bóng đêm nghe cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên, đối mặt với ngày xưa cừu nhân, đội trường ra tay một cái liền triển lộ ra chính mình coi như thần thuẫn cục đệ nhất cường giả thực. Lực kinh người, dưới một kích này đi, coi như là một vị thiên tông hậu kỳ bị đánh trúng, cũng nhất định sẽ bị trong nháy mắt bị thương nặng, nhưng mà ở đối diện hắn, mắt thấy tấm thuẫn kia bay tới, hồn phách vẻ mặt tình cũng không có gì ba động, bây giờ nó đã bị lau đi thần trí, giống như một cái con rối, trừ phi ngày theo sau thực lực càng phát ra cường đại có tân thần trí sinh ra. Nếu không lời nói cho dù chết cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Lúc này với hắn mà nói, cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phục tùng Tiêu Động Trần. Cùng lúc đó, ở phế tích bên dưới, cảm ứng được trên mặt đất tình hình, Tiêu Động Trần nhưng là khinh thường cười một tiếng. Đội trường một kích này tuy mạnh, nhưng rõ ràng cho thấy vật lý công kích, đối với này hồn phách có thể không hiệu quả gì. Tán, hắn nhẹ giọng mở miệng, luyện hồn phiên run lên, trên mặt đất, theo tấm thuẫn kia bay tới, kia hồn phách bỗng nhiên lần nữa hóa thành hơi khói. Ông, cuốn lên gió mạnh tấm thuẫn ở đó trong hơi khói hô khiếu nhi qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả hơi khói cũng có không ít bị cuốn động tới đi. Đi theo tấm thuẫn sau khi, đội trường cau mày nhìn một màn này, thủ trưởng hướng tấm thuẫn chỗ phương hướng vồ giữa không trung. Lập tức kia bay ra tấm thuẫn tự lấy không chậm chút nào tốc độ trở lại. Lần nữa trở lại trong tay hắn, làm manh mối gì? Đội trường chau mày, nhìn đoàn kia lần nữa tụ tập lại hơi khói tự lẩm bẩm. Cái này thì kết thúc. Tại hắn trong cảm giác, cực kỳ rõ ràng ở nơi này một dạng trong hơi khói cảm giác một loại uy hiếp. Nếu như nói là như vậy không chịu nổi một kích lời nói, đó cũng quá nhi vai diễn, cẩn thận, không thể nào đơn giản như vậy. Một bên, Ban Nạp trầm giọng mở miệng, ở nơi nào nhắc nhở, sợ đội trường xem thường. Đội trường gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, hắn chợt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy đoàn kia hơi khói lúc này lại lần nữa biến thành kiêu bi dáng vẻ. So với mới vừa rồi hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên mới vừa rồi kia nhìn như một đòn mãnh liệt cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả. Thật quỷ dị thủ đoạn, này tính là không chết thân sao? Ban Nạp cau mày nói, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, hắn cường đại nhất địa phương ở chỗ thân thể cường hãn. Này hồn phách hư vô phiêu miểu, đơn giản là đối với hắn trời sinh khắc chế. Hừ, nào có cái gì bất tử chi thân? Đội trường lạnh giọng nói, năm đó chúng ta có thể giết hắn lần đầu tiên, bây giờ là có thể giết hắn lần thứ hai. Hắn chăm chú nhìn kia hồn phách, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, mặc dù hắn nói nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng vẫn có áp lực cực lớn. Bạch, giống như là có vật gì phá vỡ không khí, lơ lửng giữa trời. Hồn phách bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở đội trường trước mặt, hồn phách vẻ mặt cứng ngắc, nhìn như không uy hiếp gì, nhưng động thủ nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng lúc này theo đấm ra một quyền, trong không khí lập tức liền có đến trầm thấp tiếng nổ truyền vang đứng lên. Đội trường hiển nhiên là không nghĩ tới một màn này phát sinh. Ở hồn phách giơ tay lên đánh tới lúc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không dám chậm trễ chút nào, tấm chắn trong tay trực tiếp giơ lên, đem một quyền này chặn. Quả đấm hung hăng đánh trúng tấm thuẫn trung ương ngũ giác ngôi sao, giống như là gõ chuông một dạng một đạo vang dội tiếng nổ truyền vang mờ. Đội trường vốn là còn không có quá trọng thị, dù sao bây giờ Kiêu Bi nhìn quả thực không có cách nào cùng sức mạnh to lớn liên hệ tới. Nhưng lúc này theo một quyền này hạ xuống, một cổ lực lượng khổng lồ lập tức từ một quyền kia đăng lên đến, khiến cho hắn cầm thuẫn bài thủ bàn tay cũng bị hung hăng chấn động đứng lên. Miệng hùm vị trí càng là trong nháy mắt băng liệt, đội trường sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn như giống như hư ảo như vậy, Kiêu Bi lại có cường đại như thế lực lượng. Lúc này theo lực lượng hoàn toàn bùng nổ, thân thể của hắn trực tiếp liền không tự chủ được hướng phía sau lui ra. Dầm dầm dầm, hắn mỗi một bước hạ xuống cũng sẽ dẫn động to đại thanh thế. Một mực thối lui sau 7 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không nhìn đội trường tỉnh lại. Cơ hồ tại hắn hướng phía sau lảo đảo thối lui ra trong nháy mắt, kia hồn phách cũng đã nhanh chóng đuổi theo, sau đó sẽ độ đấm ra một quyền, lại vừa là một quyền hạ xuống. Hung hăng đánh trúng ở đội trường trên tấm thuẫn, đáng chết, đội trường tức giận mắng, lần nữa bị đánh lùi lại mấy bước, bất quá cũng có trước giáo huấn, lần này còn không chờ hồn phách lần nữa xông lên, hắn liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải hung hăng giẫm một cái, trực tiếp tắm vào mặt đất bên trong, đem thân thể của mình cưỡng ép ổn định, mà cũng chính là lúc này, hồn phách quyền thứ ba đã đánh tới, cút ngay cho ta, đội trường kêu to, cũng không có sử dụng tấm thuẫn ngăn cản, hùng hồn chân khí trong nháy mắt đem quả đấm bọc. Rồi sau đó hướng về phía hồn phách đánh tới quả đấm đấm ra một quyền. quyền quyền chạm nhau, kinh người uy thế trong nháy mắt hóa thành khí lãng, quyền như gió bão hướng bốn phương tám hướng cuốn đi ra ngoài. Mà chung quanh thổ thạch phế tích, lúc này cũng đều bị khí này lãng cuốn lên, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Đội trưởng một tay cầm tấm thuẫn, một tay kia chính là nắm chặt thành quyền hòa hồn phách quả đấm dính chặt vào nhau. Hai phe toàn bộ đều coi thường chung quanh khí lãng phong bạo, giống như ngừng như vậy đợi tại chỗ. Chết, một đạo lệ mang chợt ở trong con ngươi xẹt qua, theo giống giận truyền ra, đội trưởng một tay kia bên trong bắt được tấm thuẫn bay thẳng đến hồn phách oanh kích. Trên đó mang theo lăng liệt chân khí uy thế, mắt thấy liền muốn tướng hồn phách đánh trúng, nhưng vào lúc này, phế tích phía dưới, nhận ra được một màn này Tiêu Động Trần nhưng là nhẹ rên một tiếng. Trực tiếp luyện hồn phiên run lên, hô, không có bất kỳ triệu chứng, ở đó hồn phách quả đấm ra, bỗng nhiên có vô tận hỏa diễm bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt hướng đội trưởng quả đấm lan tràn đi qua. Đột nhập lúc nào tới biến cố, để cho đội trưởng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Trực tiếp liền bị ngọn lửa kia đem quả đấm hoàn toàn bao vây lại. Ngay tại lúc đó, trong ngọn lửa kia kinh người nhiệt độ cũng là trong nháy mắt bùng nổ. Xì xì xì, từng đạo khói đen lập tức từ trong ngọn lửa toát ra. Đồng thời kèm theo còn có trận trận mùi khét, lúc này mắt thấy tâm thuẫn đều phải tướng hồn phách đánh trúng. Nhưng theo một màn này phát sinh, một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác ngay lập tức sẽ truyền vào đội trưởng trong đầu. Bổn chương hoàn, chương 750, chiến huống vô cùng sốt ruột. A, đội trưởng thân là thần thuẫn cục bên trong đệ nhất cường giả, nhẫn nại năng lực tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng vào lúc này, theo trong ngọn lửa này nhiệt độ bùng nổ, hắn là như vậy không chịu nổi, không cách nào nhịn được gầm lên, kia đánh ra tấm thuẫn căn bản là không có cách khống chế. Dù là mắt thấy liền muốn tướng hồn phách đánh chúng, cũng chỉ có thể không công mà về. Chân trái giẫm một cái mặt đất, lập tức cắm sâu vào trong mặt đất, chân phải liền bị rút ra. Mang theo đông đảo đất sét đồng thời, hắn cả người cũng là nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đây là lửa gì? Hắn mãnh lực vung vẫy cánh tay, hy vọng nhờ vào đó đem hỏa diễm tát, thế nhưng phụ ở quả đấm mặt ngoài hỏa diễm lại giống như phụ cốt chi thư như vậy, không có bất kỳ tắt dấu hiệu. Một bên, Bàn Nạp cũng là mặt đầy kinh hãi nhìn một màn này. Cái loại này hỏa diễm, mặc dù hắn cũng không tiếp xúc, nhưng vẫn như cũ có thể từ phía trên cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Cho ta diệt, một cổ hùng hồn chân khí, hóa thành cuồng phong, trong nháy mắt bắt đầu từ đội trường trong cơ thể xông ra. Hướng trên nắm tay lời nói hỏa diễm hung hăng hô khiếu nhi đi. Những ngọn lửa này đều là tới từ mồi lửa, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện tát, nếu là một loại chân khí thổi tới, nó thậm chí có thể đem chân khí cũng cùng đốt, nhưng đội trường dù sao cũng là thần thuẫn cục bên trong đệ nhất cường giả. Chân khí trong cơ thể tự nhiên cùng những thứ kia phổ thông chân khí có chỗ bất đồng. Mặc dù những ngọn lửa kia biểu hiện cực kỳ ương ngạnh, nhưng tại chân khí gào thét xuống, vẫn là bị thổi làm hoàn toàn tắt đi qua. Bất quá mặc dù như thế, mà dù sao hỏa diễm nhiệt độ đã có một đoạn thời gian bùng nổ. Mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng như cũ cho đội trường tạo thành một ít bị thương. Lúc này theo lên hỏa diễm tắt, khi bao trùm xuống thương thế cũng là hoàn toàn hiện ra. Chuyện này, có chút ngược lại hít một hơi khí lạnh, Bàn Nạp có chút rung động nhìn đội trường cái kia bị phỏng xuyên thấu. Chỉ thấy toàn bộ trên nắm tay đều biến thành đen kịt một màu. Mà ở trong đen kịt, là có đã bị hút trọi huyết nhục hiện ra, cho dù ở màu đen che giấu nhìn cũng không phải là nổi bật như vậy. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, nhưng là như cũ có thể thấy trên đó cái loại này máu chảy đầm đìa dữ tợn. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, hắn không nhịn được mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía hồn phách lúc, trong mắt mang theo một vệt cực sâu kiêng kỵ, thần thuẫn cục bên trong hắn nhục thân chi lực mạnh nhất. Nhưng đội trường nhưng cũng so với hắn yếu không bao nhiêu. Bây giờ đội trường lại bị đốt thành cái bộ dáng này. Đây chẳng phải là nói, nếu như mới vừa rồi bị đốt là hắn, hắn kết quả, cũng so với bây giờ đội trường tốt không bao nhiêu. So sánh với Ban Nạp rung động cùng kiêng kỵ, lúc này đội trường chính là có nhiều chút thẹn quá thành giận. Lấy thực lực của hắn, coi như đoạn thời gian trước mặt đối với Quang Minh Giáo Hoàng thời giã không thế nào bị quá trọng. Thương thế, bây giờ đối mặt QB, lại ăn như vậy một cái giảm nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải là thực lực của hắn vô cùng cường hãn, chỉ là mới vừa cái loại này hỏa diễm, liền vô cùng có khả năng vì hắn tạo thành vô cùng đại phiền toái. Hừ, tốt âm độc hung tàn thủ đoạn, QB, người quả nhiên vẫn là cái này tính tình, âm hiểm bị ổi, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên lăng lệ, trong mắt càng là sát ý tràn ngập, mới vừa giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn đã cảm giác được một ít gì đó, này hồn phách thực lực mặc dù cường hãn, nhưng nếu như trừ đi cuối cùng cái loại này quỷ dị hỏa diễm lời nói, những phương diện khác còn không cách nào chân chính so sánh với hắn. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới trên tay, mắt trần có thể thấy, cái loại này màu đen nhánh màu liền nhanh chóng biến mất. Về phần những vết thương kia, cũng dần dần khôi phục như cũ, bất quá mấy hơi thở công phu, cái kia quả đấm liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, đây chính là thiên tông cường giả năng lực khôi phục, đối với chính người thường mà nói chỉ tồn tại trong thần thoại sự tình. Ở trên người bọn họ lại không phải là không có thực hiện khả năng. Vung động một cái quả đấm, sức mạnh cường hãn, trực tiếp khiến cho trong không khí cũng vang lên tiếng nổ thanh âm. Đội trường trên người chiến ý lần nữa trở nên bồng lai. Bạch, thân hình động một cái, cả người đều ở cực tốc xuống biến thành tàn ảnh hình dáng. Đội trường cầm trong tay tấm thuẫn, cả người tràn đầy nổ mạnh như vậy lực lượng, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở hồn phách trước mặt. Bất quá, bởi vì có lúc trước giáo huấn, lần này hắn cũng không có lấy thân thể hòa hồn phách tướng kháng, mà là đem tấm thuẫn tròn hóa thành chiến phủ, hướng về phía hồn phách hung hăng chém xuống. Hồn phách vẻ mặt cứng ngắc, nhưng tốc độ phản ứng nhưng là cực nhanh, bay thẳng đến phía sau từ từ bay ra, ngay sau đó, liền sau đó một khắc, theo phế tích phần đáy Tiêu Động Trần đem luyện hồn phiên thúc dục. Chín đạo cái đuôi như vậy hư ảnh trực tiếp từ hồn phách phía sau lộ vẻ hiện ra. Siêu siêu siêu, giống như chín cái nộ long một dạng chín cái đuôi vào lúc này đồng thời đánh ra. Hoành thiên mà đi, hướng đội trường cả người các chỗ yếu hại bao phủ đi. Đội trường vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thực lực bản thân hoàn toàn bùng nổ. Cùng này chín cái đuôi chiến đấu đến đồng thời, dầm dầm dầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ ở mảnh này dưới bầu trời đêm liên tiếp không ngừng vang dội lên. Đội trường cùng hồn phách hai phe đều là toàn lực bính sát. Lúc bắt đầu song phương còn có thể lực lượng tương đương. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, đội trường thực lực cường hãn liền dần dần thể hiện ra. Rõ ràng vũ khí trong tay một mặt tấm thuẫn, nhưng trong tay hắn lại bị đánh ra cực mạnh tấn công tính. Không chỉ tướng hồn phách công kích một tia không lọt ngăn cản đến, hơn nữa còn dần dần đem kia chín cái đuôi áp chế, khiến cho được bản thân chiếm được thượng phong, nếu như không phải là hồn phách bên trong thỉnh thoảng sẽ có cái loại này hỏa diễm xông ra. Bây giờ nói không địch đô đã thắng bại đã phân, một bên, Ban Nạp tập trung tinh thần nhìn hai phe chiến đấu, mặc dù hồn phách bị ép tại hạ phong, nhưng đối với hồn phách thực lực, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, dù sao đội trường nhưng là thần thuẫn cục bên trong đệ nhất cường giả. Ngay cả Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám nghị trường cái loại này cường giả cũng có thể áp chế. Năm đó rõ ràng đã đem QB đánh chết, thế nào hắn bây giờ còn sẽ cường đại như vậy? Nhất là cái loại này hỏa diễm, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn nghi ngờ không hiểu, đồng thời còn có kiêng kỵ, hắn tự hỏi trận chiến này nếu như đổi thành hắn, đối mặt với hồn phách thủ đoạn, gần liền sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nhưng muốn thủ thắng cũng cơ hồ không có khả năng, dù sao hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là thân thể, mà cái loại này hỏa diễm chính là đối với hắn trời sinh có khắc chế. Song phương lần nữa sinh ra một lần va chạm kịch liệt. Chín cái hoành thiên to đuôi to trực tiếp bị chấn đảo lui ra ngoài. Nhìn kia mặc dù bị đẩy lui, nhưng rõ ràng không có bị tổn thất quá lớn mất chín cái đuôi. Đội trường sắc mặt nhưng là dần dần trở nên âm trầm xuống. Từ đầu đến giờ, đã qua tương đối dài một đoạn thời gian, dưới bình thường tình huống, thiên tông giao chiến đều là cực kỳ nhanh chóng, trừ phi song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nếu không cơ hồ cũng sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành chiến đấu. Nhưng hôm nay trận chiến này lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, rõ ràng QB thực lực so với hắn thấp rất nhiều, nhưng tại loại hỏa diễm phụ trợ, hắn lại không cách nào trong thời gian ngắn đem kết thúc chiến đấu. Hừ, ngươi có thể đỡ nổi một mình ta, không biết hai người xuất thủ, ngươi có phải hay không còn có thể cường thế như vậy? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hồn phách liếc mắt, đội trường nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Ban Nạp, Ban Nạp, đồng loạt ra tay, giết chết hắn, chương 751, chết thật, Ban Nạp, đồng loạt ra tay, giết chết hắn, ngắn ngủi một câu nói bên trong lại mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng lăng liệt sát cơ. Đội trường nhìn về phía Ban Nạp, trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, hắn đã không tính cùng kia hồn phách đan đả độc đấu. Dù là hắn biết rõ lấy hồn phách thực lực, nếu là đánh tới cuối cùng nhất định sẽ bị hắn đánh bại, nhưng muốn đạt thành cái loại này kết cục, cũng tuyệt đối yêu cầu một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian. Mà cục diện như vậy, cũng không phải là hắn muốn gặp được. Được, không có chút gì do dự, nghe được đội trường lời nói sau, Ban Nạp liền trực tiếp đem cái yêu cầu này đáp ứng. Đội trường nghĩ đến đồ vật hắn cũng tương tự nghĩ đến. Thà tiến hành một trận rất dài chiến đấu, còn không bằng hai người bọn họ cùng xuất thủ, lấy thủ đoạn lôi đình lấy được thắng lợi, về phần hồn phách bên trong thỉnh thoảng xông ra những ngọn lửa kia. Mặc dù khó dây dưa, nhưng nếu là hắn và đội trường hai người cùng xuất thủ lời nói, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Trong phút chốc, một cổ cuồng bạo ba động trực tiếp liền từ Ban Nạp trong cơ thể cuồng tràn ra. Chân hắn bàn tay hung hăng trên mặt đất giẫm một cái. Kia vốn là nhìn có vẻ hơi gầy yếu thân thể, vào lúc này nhưng là dần dần trở nên lớn mạnh, đoàng đoàng đoàng, giống như là có chiêng trống chấn động, vừa giống như có tiếng sấm cuồn cuộn, theo thân thể lớn mạnh, từng trận trầm thấp tiếng vang từ Ban Nạp trong cơ thể truyền ra. Cùng lúc đó, hắn da thịt cũng là dần dần hướng lục sắc diễn biến đi qua. Tê rồi tê á, trên người áo căn bản không chịu nổi loại biến hóa này. Trực tiếp liền bị xé nứt mở, mà ngay sau đó, theo áo tan vỡ, trong đó che giấu thân thể cũng trực tiếp không có chút nào che giấu bại lộ ở trong không khí. Đó là một cụ toàn thân tất cả đều phơi bày lục sắc cường tráng thân thể. Thân thể này cực kỳ cao lớn, kỳ trình độ cường tráng, cho dù là đội trường so sánh với đứng lên, cũng đều trở nên cực kỳ gầy yếu, chỉ một cái liếc mắt nhìn, là có thể chênh lệch đến trong đó ẩn tàng đến bạo tạc tính chất lực lượng. Giống, một đạo như là dã thú tiếng gầm gừ, chợt tự Ban Nạp trong miệng truyền ra, hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc hồn phách, ở trong cơ thể, một cổ coi như so với đội trường cũng đều yếu không bao nhiêu ba động cực kỳ cuồng bạo hướng chung quanh khuếch tán mà ra. Lúc này, nếu như có còn lại đối với thần thuẫn cục có chút người am hiểu tại chỗ, thấy Ban Nạp bộ dáng như vậy sau, nhất định sẽ ở trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Bởi vì, lúc này Ban Nạp đã không thể xưng là Ban Nạp, này là cả người xanh mơn mởn to lớn thân thể, ở trong thế giới này, có một cái hơn vang dội tên, Hạo Khắc, người khổng lồ xanh, thần thuẫn cục bên trong trừ đội trường trở ra, một vị duy nhất có thể cùng Quang Minh Giáo Hoàng hoặc là Hắc Ám Nghị Trường giao chiến mà không rơi xuống hạ phong cường giả siêu cấp, chính là Mạnh Như Tho. Đang đối mặt Hạo Khắc thời điểm, cũng đều căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa, Hạo Khắc sở dĩ ở trên thế giới có ít ỏi yếu hơn đội trường nổi tiếng. Trừ hắn bây giờ cái trạng thái này xuống thực lực cường hãn ra. Một điểm khác, hắn kia đối với bất cứ chuyện gì cũng bất chấp hậu quả điên cuồng tính cách cũng chiếm cứ tương đối một bộ phận tỷ trọng, cũng chính bởi vì một điểm này, cũng liền khiến cho, đối với một ít cường giả mà nói, cho dù mạo hiểm đắc tội đội trường nguy hiểm, cũng không nguyện ý đi dẫn đến Ban Nạp cái này thần thuẫn cục đệ nhị cường giả. Bởi vì ai cũng không muốn vô duyên vô cớ dẫn đến một người điên. Huống chi cái người điên này còn có cực kỳ cường hãn năng lực chiến đấu. Giết, căn bản không cần phải có bất kỳ trao đổi gì. Nhiều năm qua sống chung, ở đội trường cùng Hạo Khắc giữa hai người đã tạo thành một loại căn bản không cần dùng chót miệng tới tiến hành trao đổi ăn ý. Lúc này, theo đội trường lao ra, Hạo Khắc kia thân hình khổng lồ, cũng là cực kỳ nhanh mạnh hướng hồn phách chỗ phương hướng đánh tới. Dầm dầm dầm, mặt đất chấn động, theo Hạo Khắc lao ra. Thường thường mỗi một bước lúc rơi xuống cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một cái thâm lại to lớn hoa. Hãm hại, mấy bước đi qua, chỉ thấy Hạo Khắc cuối cùng nhảy lên một cái, hai cái quả đấm chồng lên nhau, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hướng phía dưới hồn phách oanh tạp đi. Hồn phách trên mặt đã không có gì biểu tình, nhưng theo đội trường cùng Hạo Khắc tiếp tục liền xuất thủ. Thao thiên hỏa diễm cũng là từ trên người nó điên cuồng hiện ra đến. Trong thời gian ngắn tạo thành một cái biển lửa, phân biệt hướng đội trường cùng Hạo Khắc hai người chụp đánh tới. Nếu như là một loại thiên tông lời nói, đối mặt như vậy công kích, tuyệt đối đủ để vong hồn đại mạo, nhưng đội trường cùng Hạo Khắc bất kỳ người nào thực lực đều là cực mạnh. Cho nên lúc này cho dù thấy biển lửa vỗ vào tới, cũng đều không nhúc nhích chút nào, như cũ tốc độ không giảm hướng phía trước đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, hai mảnh biển lửa sẽ cùng lúc nổ bể ra đến, hướng bốn phương tám hướng bắn ra lúc, đội trường cùng Hạo Khắc hai người thân ảnh cũng là cực kỳ hung hãn liền hiện ra. Giờ khắc này, thiên địa hỗn loạn, hai vị thần thuẫn cục xếp hạng thứ hai cường giả siêu cấp đang toàn lực dưới trạng thái bùng nổ, theo công kích đánh ra, trực tiếp dẫn động lên một bộ cực kỳ kinh người hình ảnh. Toàn bộ khu phế tích đều vào lúc này chấn động kịch liệt đứng lên, giống như là có địa long xoay mình, ở dư âm khuếch tán lúc, bất luận là vốn là sơn thạch hay lại là kiến trúc mảnh vụn, cơ hồ tất cả đều bị phát động, kèm theo bụi mù cuồn cuộn, điên cuồng va chạm cùng chấn động. Trên thực tế, không chỉ là mảnh phế tích này, ngay cả Hoa Thánh Đốn bên trong thị khu đều vào lúc này chấn động, dù sao mới vừa rồi công kích nhưng là hai người toàn lực bùng nổ. Cái loại này uy lực, đang liên hiệp dưới tình huống, coi như so với Tiêu Động Trần đánh ra bão sơn ấn, cũng đều không hề yếu. Hoa Thánh Đốn bên trong, có không ít người đều đã tiến vào trong mộng đẹp, nhưng lúc này theo chấn động phát sinh, tuyệt đại đa số người cơ hồ cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Kia mới vừa ở chính phủ dưới sự trấn an trở nên bình tĩnh lại nội tâm, cũng là lại lần nữa lâm vào trong hoảng loạn, chấn động lại, mau mau nhanh, chạy ra ngoài, không thể đợi ở trong phòng, tất cả đều chạy đến đường lớn đi lên. Ta thượng đế, đế cung bên trong không phải là đã nói an toàn ta. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đế cung lời còn có thể tin sao? Tại sao còn sẽ xuất hiện chấn động? Chẳng lẽ đế cung nói đều là đang lừa gạt chúng ta? Này đó tình cảnh, chẳng lẽ muốn lần nữa diễn ra sao? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Cả thành phố, lúc này đều là biến hóa được lòng người bàng hoàng. Ngay cả đế cung bên trong thước đế, cũng đều không khỏi từ bị chấn động kinh hoàng tỉnh lại. Đồng thời ngay đầu tiên phái ra tuần tra đội, dò xét phát sinh hết thảy các thứ này nguyên nhân. Chẳng lẽ là vị kia cường giả thần bí đã xuất hiện lần nữa sao? Đội trường cùng Hạo Khắc còn chưa ý thức được bởi vì bọn họ xuất thủ đã để cho cơ hồ toàn bộ Hoa Thánh Đốn cũng lâm vào trong hỗn loạn, lúc này hai người đang ở cực kỳ cẩn thận tra xét chung quanh. Rất nhanh, làm toàn bộ địa phương cũng dò xét xong, nhưng lại vẫn không có phát hiện bất kỳ hòa hồn phách có liên quan dấu vết sau khi. Trong lòng hai người, này mới rốt cục bắt đầu dần dần trở nên an định lại. Lần này, hẳn là chết thật đi. Chương 752, bị thương nặng Hạo Khắc. Lần này hẳn là chết thật đi, đội trường dần dần thu hồi ánh mắt, lúc nói chuyện hơi có chút thở dốc, lúc trước hòa hồn phách chiến đấu lúc, mặc dù vẫn luôn là hắn chiếm thượng phong, nhưng thời gian dài duy trì cái loại này cường độ cao trạng thái chiến đấu. Đối với hắn mà nói cũng là loại không nhỏ gánh vác. Cũng may bây giờ bọn họ đã thủ thắng, nếu không nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp, cuối cùng chắc chắn sẽ là một trận thảm thắng. Một bên Hạo Khắc cũng không trả lời đội trường, bất quá nghe được đội trường lời nói sau, trên người khí tức cuồng bạo ngược lại dần dần trở nên bình tĩnh một ít. Bất quá, này Kyubi ngược lại khó dây dưa dắt, năm đó thực lực liền cường đại như vậy, bây giờ thực lực so với năm đó, lại mơ hồ còn phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Thu hồi ánh mắt sau, hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, đội trưởng thấp giọng lẩm bẩm, năm đó khi đó, thần thuẫn cục còn không có phát triển đến mức hiện nay. Cần gấp một trận chiến đấu tăng lên chính mình uy vọng. Mà khi đó vừa vặn lại vừa là thời kỳ chiến tranh. Cho nên bọn họ liền đem mục tiêu nhắm Nguyệt Quốc, mà coi như lúc ấy Nguyệt Quốc đệ nhất cường giả, Kyubi là được bọn họ thủ muốn mục tiêu đả kích, sở dĩ điều động 4 người vây công, một phản mặt là muốn đem thần thuẫn cục thanh thế đánh ra. Mặt khác cũng là bởi vì năm đó thực lực bọn hắn còn không có cường đại đến hiện tại bước. Nhưng hôm nay, ở trước đó trong chiến đấu, hắn lại rõ ràng cảm giác Kyubi thực lực trở nên mạnh hơn. Phải biết, thực lực của hắn so với năm đó cường đại ít nhất gấp đôi còn nhiều hơn. Có thể Kyubi lại có thể cùng hắn cơ hồ bất phân cao thấp. Hơn nữa còn là ở năm đó thiếu chút nữa bị chính mình 4 người đánh chết dưới tình huống. Loại chuyện này, đơn giản là có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, cho nên nói Kyubi chính là sự kiện lần này chân chính hung thủ sao? Đội trưởng thấp giọng lẩm bẩm, ở bên cạnh hắn, hạo khắc khí tức cũng dần dần vững vàng, thân thể có trở về hình dáng ban đầu huynh hướng, giống, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét chợt từ hạo khắc trong miệng truyền ra. Cả người khí tức lần nữa trở nên cuồng bạo, hạo khắc hai quả đấm đập mạnh mặt đất, hai mắt nhìn một cái phương hướng, giống như là thấy cái gì sinh tử đại địch, hai cái trong con người lộ ra cực kỳ khí tức nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, đội thân thể cao lớn cũng là chợt trở nên căng thẳng. Hai mắt nhìn, lập tức một loại phảng phất sẽ phải gặp gỡ nguy cơ sinh tử cảm giác ở trong lòng bỗng hiện lên. Ai? Trong lòng hắn lẫm nhiên, trong miệng trực tiếp phát ra gầm lên một tiếng, không đợi tiếng nói rơi xuống, giơ tay lên đang lúc nắm chặt thành quyền, chân khí trong cơ thể kịch liệt dũng động, trào ra ngoài thân thể lúc trong chớp mắt liền trên bầu trời hội tụ thành một đạo đường kính dài. Mười mấy mét to lớn quyền ấn, quả đấm hất một cái, quyền kia ấn ngay lập tức sẽ mang theo kinh người áp lực cùng thanh thế. Hướng phế tích bên trong một nơi mặt đất đột nhiên oanh đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, đông đảo đất đá tung tóe đứng lên, quyền ấn hung hăng đánh trúng mặt đất, cái loại này uy lực khiến cho nơi đó khắp mặt đất đều ác ác hướng phía dưới lõm xuống. Bất quá mặc dù như thế, có thể đội trưởng sắc mặt lại không có nửa điểm buông lỏng. Hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước, mắt thấy không động tĩnh gì, đang muốn lần nữa bổ túc một đòn, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ cường hãn ba động lại chợt từ dưới chân truyền tới. Cẩn thận, đội trưởng con người chợt co rúm lại, hét lớn một tiếng đồng thời, liền vội vàng hướng một bên chợt nhảy lên đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Hạo Khắc tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, hai cái chân bàn tay hung hăng giẫm một cái mặt đất, ngay lập tức sẽ hướng bên cạnh nhảy ra. Thời khắc nguy cấp, đội trưởng thực lực cường hãn có ích nhà lấy được thể hiện. Mặc dù cơ hồ là cùng Hạo Khắc đồng thời làm ra động tác, nhưng tốc độ của hắn lại phải nhanh hơn một nước. Hai người trước đứng địa phương, một đạo to lớn cột lửa xông phá mặt đất, trong giây lát phóng lên cao, trên đó tản ra kinh khủng nhiệt độ, cơ hồ ở cột lửa phóng lên cao trong nháy mắt liền biến thành mãnh liệt hơi nóng, khiến cho chung quanh chưa từng có cũng vặn vẹo, kèm theo rung động nhanh chóng hướng chung quanh tản đi. Mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hét thảm một tiếng nhưng là chợt ở mảnh này dưới bầu trời đêm chợt vang rồi. Ngay sau đó, chỉ nghe, một tiếng, một câu thân hình khổng lồ chính là hung hăng đập xuống mặt đất bên trong. Cột lửa ngất trời vẫn tồn tại như cũ, nhưng dần dần có tiêu tan khuynh hướng, hai chân rơi xuống đất, nghe được mới vừa tiếng kêu thảm thiết sau, đội trưởng sắc mặt chợt biến đổi, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ thấy Hạo Khắc kia thân hình khổng lồ thật sâu khảm xuống mặt đất bên trong. Cánh tay phải vị trí kia vốn là vai u thịt bắp cánh tay đã biến mất, cướp lấy chính là một người giống là than đen như vậy trường côn trạng vật thể. Không chỉ có như thế, Hạo Khắc toàn bộ mặt cũng trở nên vặn vẹo, hiển nhiên lúc này hắn chính gặp đến cực lớn thống khổ. Hạo Khắc, mắt thấy Hạo Khắc lại tạo thành như vậy trong mắt bị thương nặng, đội trưởng sợ hãi kêu đồng thời trên mặt cũng là có tức giận bốc lên. Hắn nhìn về phía kia cột lửa ngất trời, có thể trong nháy mắt liền đem Hạo Khắc bị thương nặng đến như vậy trình độ. Lửa này trụ uy lực coi như so với trước Kyubi sử dụng cái loại này hỏa diễm cũng còn kinh khủng hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, dù sao, coi như là trước Kyubi thật sự sử dụng ra cái loại này hỏa diễm, cũng không khả năng trong nháy mắt đem Hạo Khắc tổn thương thành tình trạng như thế này. Đáng chết, Kyubi, lăn ra đây cho ta. Đội trưởng hướng cột lửa giống to, thân hình động một cái, đi thẳng tới Hạo Khắc bên người, trong tay tấm thuẫn tròn đưa vào trước ngực. Trên mặt một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, ngươi nhận lầm người. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ trong cột lửa truyền ra. Tiếp tục cột lửa dần dần tiêu tan, một tên lưng đeo hỏa diễm hai cánh người tuổi trẻ từ trên trời hạ xuống. Chậm rãi rơi xuống mặt đất, ta có thể không phải là cái gì Kyubi, này xuất hiện bóng người, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Trước hắn sử dụng luyện hồn phiên đối địch, bây giờ ra tay một cái liền trực tiếp đem Hạo Khắc bị thương nặng. Hạo Khắc thân thể khổng lồ ở đội trường dưới sự giúp đỡ từ từ đứng dậy. Chẳng qua là trên cánh tay phải thương thế lại không có cách nào khôi phục. Thân thể rung một cái, kia đã bị đốt thành than đen cánh tay phải liền trực tiếp nứt gãy. Từ trên người hắn rụng xuống, giống, tựa hồ là khẽ động thương thế, Hạo Khắc lại vừa là gào thét một tiếng, chẳng qua là so sánh với trước, này tiếng gào thét lại rõ ràng trở nên suy yếu không ít. Hiển nhiên lúc trước bị thương nặng với hắn mà nói ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đội trường chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hắn chau mày, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nhưng còn có nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Động Trần, nhưng ở Tiêu Động Trần trên người, hắn lại cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác, theo cẩn thận kiểm tra, hắn lại cũng không ở Tiêu Động Trần trên người cảm giác cho dù là một tia một luồng chân khí ba động, liền như cùng một người bình thường như vậy. Hắn tự nhiên không thể nào vì vậy liền đem Tiêu Động Trần nhìn thành một người bình thường. Nhưng nếu như không là người bình thường, có làm sao biết trên người ngay cả một chút chân khí ba động cũng không nhìn ra. Ngươi là ai, Kyuubi đây, hắn lạnh giọng mở miệng, lúc nói chuyện nhanh chóng nhìn bốn phía tựa hồ muốn tìm ra Kyuubi tung tích. Tại hắn trong tiềm thức, như cũ còn cố chấp cho là mới vừa hết thảy đều là Kyuubi làm. Mà ở nghe nói như vậy sau, Tiêu Động Trần lại lắc đầu một cái, Kyuubi, ngươi nói là cái này đi, bổn chương hoàn, chương 753, tập thể sống lại. Cái gì, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, đội trưởng lúc này liền ngẩn người một chút, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngay lập tức sẽ thấy, ở Tiêu Động Trần trong tay, bỗng nhiên có một mặt màu đen tam giác tiểu kỳ trống rỗng xuất hiện. Đây là cái gì, trong lòng của hắn tự nói, còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên tiểu kỳ có chút run lên. Một cổ màu đỏ nhạt hơi khói liền lập tức từ kia tiểu kỳ bên trong bay ra. Đây là, nhìn những thứ này màu đỏ nhạt hơi khói, đội trưởng đột nhiên cảm giác được những thứ này hơi khói tựa hồ nhìn có chút quen mặt. Chẳng lẽ, hắn con người chợt co rúm lại, trong đầu nghĩ đến cái gì, Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, cũng không để ý đội trường vẻ mặt biến hóa, mà lúc này, theo những thứ này hơi khói toàn bộ xông ra, toàn bộ hơi khói lập tức sôi trào, bất quá trong hô hấp liền hóa thành hình người, sau đó ở tại bên trên hiển hiện ra một đạo gương mặt. Đội mọc ra mắt chết nhìn chòng chọc hơi khói, làm hơi khói phía trên bàng lúc xuất hiện, một vệt không dám tin vẻ mặt chợt xuất hiện ở trên mặt hắn. Kyuubi, mà lấy hắn tâm tính, lúc này cũng không nhịn được kinh hô lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước Kyuubi rõ ràng đã bị hắn và Hạo Khắc đánh giết. Lúc này làm sao biết từ kia lá cờ bên trong xuất hiện? Hắn đã không phải là Kyuubi, nghe được đội trưởng lời nói, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, "Đạo, bây giờ, hắn chẳng qua là ta quỷ phó, nghe theo ta phân phó." "Quỷ phó?" Đội trưởng lặp lại một câu, nhưng cũng không rõ ràng hai chữ này là ý gì. Bất quá cái này đã không trọng yếu, bây giờ hắn chân chính quan tâm là, lúc trước Kyuubi lộ ra thực lực đã cường hãn đến loại trình độ đó. Nếu quả thật nghe theo cùng Tiêu Động Trần chủ nhân này lại nên cường đại đến trình độ nào? Há chẳng phải là nói ngay cả hắn đều có vô cùng đại khả năng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, đội trường lúc này sắc mặt trở nên khó coi đi xuống. Bây giờ Hạo Khắc bị thương nặng, đã không thể giúp hắn, lấy thực lực của hắn, đối phó một cái Kyuubi cũng phải toàn lực bùng nổ, nếu như ở cộng thêm Tiêu Động Trần, há chẳng phải là rất có thể chết ở chỗ này. Đọc tê, duyệt ở, nếu như hắn chết, Hạo Khắc cũng khẳng định không sống, đến lúc đó Thần Thuẫn Cục liền thật là toàn quân tiêu diệt, bất quá, hắn cuối cùng cũng coi là trải qua gió to sóng lớn nhân vật. Mặc dù nhưng đã tới mức này, nhưng ở ngắn ngủi hốt hoảng sau khi, ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ, nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, ngươi là người nào, đối với ta Thần Thuẫn Cục xuất thủ người có phải là ngươi hay không? Thần Thuẫn Cục là ta diệt, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, đạo, về phần thân phận ta, trước Thần Thuẫn Cục phái người ra tay với ta, bây giờ chẳng qua là một năm qua đi, ngươi liền quên, một năm, đội trưởng cau mày. Còn đang nghi hoặc, lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thân thể run lên, nhìn Tiêu Động Trần sợ hãi nói, ngươi là, Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng đối với chuyện này đội trường mà nói lại ở trong lòng đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Nhất là, khi hắn thấy Tiêu Động Trần mặc dù không có đáp lại, nhưng lại chậm rãi sau khi gật đầu, chấn động trong lòng ngay lập tức sẽ trở nên càng phát ra kịch liệt. Về phần ở trong đầu, càng là có sóng lớn ngập trời lật lên, loại trình độ đó, cho dù là ở một năm trước biết được thao đám người tin chết lúc cũng không có kịch liệt như vậy qua, cái này không thể nào, người đã chết, làm sao có thể xuất hiện lần nữa. Hắn không khỏi kêu lên, chuyện hôm nay tình thức sự quá quỷ dị, đầu tiên là Kyuubi khởi tử hoàn sinh, bây giờ lại có một cái Tiêu Động Trần, hai cái đều là vốn nên chết đi nhân vật, tại sao sẽ ở hôm nay đồng thời hiện thân, chẳng qua là bế quan một năm thôi, ta làm sao biết chết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tự có một cổ vẻ ngạo nghễ xen lẫn ở trong đó. Đội trường rốt cuộc dần dần từ trong khiếp sợ tỉnh hồn, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại một ít dư âm. Nhìn Tiêu Động Trần nói, ngươi đã không có chết, tho bọn họ đâu, bọn họ có phải hay không chết thật? Hắn lúc này ngược lại rất hy vọng tho bọn họ cũng giống vậy không có chết. Nói như vậy thần thuẫn cục còn có quật khởi khả năng. Nhưng theo Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu sau, cái loại này hy vọng nhất thời liền tan biến. Hai người các ngươi đã là cuối cùng hai cái còn sống. Chờ ta đem bọn ngươi đánh chết, các ngươi chín người là có thể dưới đất đoàn tụ. Tiêu Động Trần mở miệng nói, đội trường trong mắt nhất thời lộ ra hung quang. Lúc trước lúc hắn còn đối với Tiêu Động Trần có cực kỳ kỵ đạn. Nhưng ở biết Tiêu Động Trần thân phận sau, loại này kiêng kỵ ngược lại yếu bớt không ít. Đến thiên tông cảnh giới sau khi, bất kỳ một cái nào cảnh giới nhỏ vượt qua cũng sẽ khiến cho phát sinh vô cùng tiến bộ lớn. Nhưng tương tự muốn đột phá cảnh giới cũng là cực kỳ chật vật. Tiêu Động Trần mặc dù là hoa hạ kiếm thánh, nhưng dù sao cực kỳ tuổi trẻ, coi như có thể ở thao đám ba người vây giết xuống bất tử. Hắn cũng có lòng tin đem Tiêu Động Trần đánh bại. Bây giờ hắn thấy, duy nhất khó dây dưa chính là QBA, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên lạnh giá, không đợi tiếng nói rơi xuống, thân hình chợt chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Chết! Trong miệng truyền ra một tiếng đằng đằng sát khí gầm nhẹ. Đội trường hai mắt tựa như mãnh thú, sát ý mười phần, trong tay hắn tấm thuẫn tròn hướng Tiêu Động Trần đầu hung hăng nện xuống. Uy lực như vậy, nếu là bị đánh trúng, coi như là sơn thạch, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt sao thành bồng bột. Cảm nhận được từ trên tấm thuẫn truyền tới áp lực thật lớn, Tiêu Động Trần nhất thời ánh mắt có chút rét một cái. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chợt lóe rồi biến mất, hắn không có sử dụng luyện hồn phiên, mắt thấy tấm thuẫn đập tới, hắn không chút nào né tránh, thân thể hơi cong, đi ngang qua ngắn ngủi xúc lực sau, kia nhìn như yếu ớt quả đấm, ngay lập tức sẽ không chút do dự đưa ra, tựa như thần trung mộ cổ tiếng, quả đấm cùng tấm thuẫn tròn hung hăng đụng vào nhau, cường hãn ba động khuếch tán ra lúc cuốn lên sóng gió. Nghĩ tường cát đá cũng hất bay, này, đội trường trong nháy mắt mở to hai mắt, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ quá đáng. Nhưng lúc này theo va chạm, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ để cho hắn đều khó ngăn cản lực lượng từ tấm thuẫn tròn dâng. Chào đến, sức mạnh kia, coi như so với trước QB, cũng tựa hồ cũng cường lớn mấy lần, làm sao có thể, trong lòng của hắn gào thét, Tiêu Động Trần lực lượng, làm sao biết cường đại như thế. Nhưng lúc này hắn lại đã không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Ở Tiêu Động Trần một quyền xuống, thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay ra cực xa một khoảng cách sau, rốt cuộc mới một lần nữa ổn định lại. Nhưng mặc dù như thế, có thể trong cơ thể hắn khí huyết, nhưng ở một quyền này xuống tịch liệt cuồn cuộn. Hắn nhìn về phía trong tay tấm thuẫn tròn, sau một khắc con ngươi hãy thu co lại thành to bằng lỗ kim. Chỉ thấy mì này được xưng mạnh nhất trên thế giới chi lá chắn tấm thuẫn. Lúc này ở tối vị trí chính giữa, lại là có một cái mắt thường có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Dấu quyền này ngay ngắn xuất hiện ở tấm thuẫn tròn trung tâm ngũ giác tinh trung. Hiển nhiên chính là lúc trước cùng Tiêu Động Trần trong nháy mắt va chạm tạo thành. Tấm thuẫn này không tệ, Tiêu Động Trần xoay xoay cổ tay, sau đó chậm rãi đắc đạo, bất quá, này còn không ngăn được ta. Bổn chương hoàn, chương 754, đô thị chi vạn giới chí tôn chương 754. Đêm khuya, trừ trong thành phố bắn tới yếu ớt ánh đèn ra, trên trời không có nửa điểm ánh sáng chiếu nghiêng xuống, đen nhánh dưới bầu trời đêm, lúc này nhìn mang theo một loại biệt dạng yên tĩnh. Nhìn tựa hồ vô cùng an nhàn, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hoa Thánh Đốn bên trong, bởi vì lúc trước chấn động, đông đảo thị dân cũng còn ở vào trong hoảng loạn, có rất nhiều người cũng đã tới trên đường chính, rất sợ chấn động trở nên kịch liệt hơn, đem nhà rung sụp, có thể đoán được, hôm nay tất nhiên sẽ là một cái đêm không ngủ, mà chờ đến ban ngày đến sau, càng đại hỗn loạn nhất định sẽ phát sinh ở trong tòa thành này. Lúc này trong thành phố đã không có dư thừa cảnh lực đi quản lý những thứ này thị dân, bởi vì cơ hồ khắp thành chỗ nào cũng là như thế. Hoàn toàn không biết nên đi đến nơi nào, mà cùng lúc đó, đế cung bên trong, theo thước đế ra lệnh một tiếng, một cái tuần tra tiểu đội ngay lập tức sẽ xây dựng xong. Hướng bên ngoài thành chạy tới, đối với trong thành phố chuyện phát sinh, bất luận là đội trưởng Hạo Khắc, hay lại là Tiêu Động Trần, bọn họ tất cả đều cũng không biết. Trên thực tế, coi như biết, bọn hắn cũng đều không sẽ để ý. Tiêu Động Trần tay phải nhẹ nhàng nhào nặn động cổ tay phải. Không thể không nói, đội trưởng này mặt tấm vẫn tròn đúng là cực kỳ cứng rắn. Tha phương mới một quyền đều đã bộc phát ra cực kỳ lực lượng khổng lồ, nhưng cũng đã không có thể cho lá chắn tấm thuẫn tròn tạo thành tổn thương quá lớn. Giống, lúc này, bên cạnh một mực không nhúc nhích Hạo Khắc bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần gầm thét. Mặc dù chỉ còn lại một cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, mà một điểm này, cũng chính là hắn nêu cao tên tuổi thế giới một trong những nguyên nhân. Một khi biến thân, đối với bất cứ chuyện gì hắn đều không sợ hãi, bất quá, mặc dù không sợ hãi, thế nhưng bởi vì cánh tay bị thương mà trở nên khí tức suy yếu nhưng là không có biện pháp khôi phục. Cho nên dù là hắn vẫn là cực kỳ điên cuồng, nhưng về mặt thực lực cũng đã kém quá nhiều. Tiêu Động Trần nhìn về phía Hạo Khắc, vẻ mặt cũng không có quá lớn ba động. Hạo Khắc thân thể trình độ cường hãn đúng là hắn đi tới trên cái thế giới này kết quả người mạnh nhất, nhưng kia có thế nào? Nếu là bàn về lên cường độ thân thể so đấu, đương kim thế giới, lại có ai có thể hơn được hắn? Trước đưa ngươi đi xuống, hắn chậm rãi mở miệng, theo tay vừa lộn, luyện hồn phiên xuất hiện ở trong tay, mặt cờ run lên, bên cạnh linh hồn liền chợt lao ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Hạo Khắc trước mặt, không có chút nào rông dài, linh hồn một quyền đánh ra, trên đó mang theo lực lượng trong nháy mắt liền đem Hạo Khắc kia thân hình khổng lồ đánh chật vật. Bay lên, Hạo Khắc liều mạng gào thét, nhưng lại vô sự vô bổ, dù sao hắn lúc này đã là trọng thương khu, linh hồn này thực lực, cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh lúc đều chỉ có thể cùng không phân cao thấp. Huống chi là bây giờ, Tiêu Động Trần không có đi cố ý chú ý linh hồn cùng Hạo Khắc giữa chiến trường. Chẳng qua là nhìn hai mắt sau sẽ thu hồi ánh mắt. Ngược lại Hạo Khắc bị giết đã thành định cục, bây giờ duy nhất một đáng giá hắn xuất thủ, cũng chỉ có đội trưởng. Hô, Thao Thiên Hỏa Diễm, ở trong cơ thể hắn mãnh mà tuôn ra, bất quá cũng không có đem toàn thân hắn bọc hoặc là hóa thành hỏa diễm hai cánh, mà là đem tay phải hắn quấn quanh, sau đó không ngừng dọc theo, cuối cùng tựa như một thanh trường kiếm như vậy, bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, ngưng hỏa thành kiếm, từ có kinh hồng kiếm sau khi, hắn cũng rất thượng sứ dùng cửa này thu đơn, chẳng qua hiện nay cùng đội trường chiến đấu, hắn lại không có sử dụng kinh hồng kiếm, mà là địch dùng này ngưng luyện ra hỏa diễm trường kiếm đem đội trường chém chết. Đội trường vẫn luôn đang ngó chừng Tiêu Động Trần, khi thấy Tiêu Động Trần sử dụng ra ngưng hỏa thành kiếm sau, trong lòng hắn không khỏi cả kinh, bất quá mặc dù như thế, khả thi đang lúc nhưng không để cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Bởi vì cơ hồ ngay tại hỏa diễm trường kiếm thành hình trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bóng người cũng đã hướng về phía hắn vọt tới. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, trường kiếm vọt tới lúc, còn chưa tới gần, liền chợt một kiếm huê ra, một đạo to đại hỏa diễm kiếm khí từ trên đó bắn ra. Mang theo sắc bén, còn có nóng bỏng, hướng đội trường bay tới, đội trường giơ lá chắn ngăn cản, để cho ngọn lửa kia kiếm khí trực tiếp chém ở tấm phấn tròn bên trên. Hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đông đảo hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mà cũng đang lúc này, Tiêu Động Trần cũng đã vọt tới, căn bản không có cho đội trường bất kỳ thời gian thở dốc. Hỏa diễm trường kiếm bên trong liền tản ra vô số sắc bén kiếm khí, đem đội trường che phủ ở trong đó, đoàng đoàng đoàng, đội trường không ngừng dùng tấm thuẫn tròn tiến hành ngăn cản. Nhưng gần đã là như vậy, cũng như cũ có không ít kiếm khí đưa hắn chân chính đánh trúng. Dù sao Tiêu Động Trần vốn là một vị kiếm đạo mọi người. So sánh với ngự kiếm giết người, loại này sử dụng trường kiếm tiến hành cận thân chém giết chiến đấu mới là hắn am hiểu nhất phương. Thức chiến đấu, một cái khác mặt trái, cái này cũng cùng Tiêu Động Trần thực lực vốn là so với đội trường cường đại hơn có liên quan. Suy suy suy, từng đạo khói mù như vậy chất khí ở đội trường trên người liên tiếp bay lên. Bởi vì những kiếm khí này bên trong đều mang cực cao hỏa nhiệt độ. Là lấy mặc dù chỉ là kiếm khí, nhưng rơi vào trên thân, cũng đều thường thường sẽ sau đó tản mát ra một cổ kinh khủng nhiệt độ. Tiến hành lần thứ hai tổn thương. Mặc dù loại này nhiệt độ lần một lần hai không coi vào đâu, chỉ khi nào số lần trở nên nhiều, cùng cộng lại, uy lực cũng không thể khinh thường, tỉ như lúc này đội trường, liền thuộc về như vậy, phiền não bên trong, một phen giao thủ đi xuống, mặc dù hắn không có gặp quá lớn trọng thương, thế nhưng loại đủ để tiến hành lần thứ hai tổn thương kinh khủng nhiệt độ, lại cơ hồ đưa hắn cả người cũng cho nướng chín, đáng chết đáng chết đáng chết, trong lòng của hắn tức giận mắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bị Tiêu Động Trần áp chế không thở nổi, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Hắn không nhịn được ở trong lòng suy đoán, Tiêu Động Trần ở Hoa Hạ lúc bị gọi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Trước hắn cũng không biết Tiêu Động Trần kiếm đạo, nhưng bây giờ chân chính giao thủ, hắn nhưng là biết Tiêu Động Trần một tay kiếm thuật kinh khủng. Kia Ỷ Thiên Kiếm Thánh bốn chữ, tuyệt đối là danh xứng với thực, cực kỳ tinh chuẩn dùng tấm thuẫn ngăn cản hạ tam đạo đồng thời đánh tới kiếm khí. Trên đó mang theo mang lực lượng lúc bộc phát, đội trường trong mắt sáng lên, điểm mũi chân một cái, lập tức mượn cổ lực lượng kia cùng Tiêu Động Trần kéo dài khoảng cách. Này lại không được. Tiêu Động Trần cũng không có đi lập tức đuổi theo, mà là nhìn đã kéo dài khoảng cách đội trường nhàn nhạt mở miệng nói. Đội trường trên mặt hiện lên mấy phần làm nhục, hắn đã không nhớ có thời gian bao lâu dám nói hắn như vậy. Nhưng vào hôm nay, đối mặt Tiêu Động Trần chất vấn, hắn lại phát hiện mình lại vô lực phản bác. Đáng ghét a, tại sao một năm trước ta không có tự mình xuất thủ? Đội trường trong lòng ảo não, cũng không đi hối hận năm đó chủ động dẫn đến Tiêu Động Trần. Ngược lại tự trách mình năm đó diệt có tự mình xuất thủ đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nếu như sớm biết sẽ diễn biến thành cục diện hôm nay, coi như bỏ ra lại giá thật lớn, hắn cũng phải đem Tiêu Động Trần chém chết, đã như vậy, vậy thì đi chết đi, Tiêu Động Trần cũng không biết đội trường trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc này theo tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay tất cả đều đưa ra. Sau đó hai tay ở trước người trực tiếp siết chặt chung một chỗ. Phần phật, vốn là tinh tế hỏa diễm trường kiếm, theo hai bàn tay siết chặt, lúc này trong nháy mắt trở nên to lớn, đồng thời còn có một cổ trích nhiệt khí tức, từ trên đó tản ra. Chương 755, không chết không thôi, người xứng sao, ANG, cuộc so tài điểm, cái này rất bí, phế tích bên ngoài, một nhóm đoàn xe từ trong thành phố lái ra, hướng phế tích chỗ phương hướng chạy tới, xe cộ bên trong ngồi đầy người, tất cả đều là nam tử, mặc trên người tây trang màu đen, vẻ mặt đều là cực kỳ nghiêm túc, Những người này bất ngờ tất cả đều là võ giả, hơn nữa tu vi cũng không tính là quá thấp, cho dù là yếu nhất cũng đều đến hạ phẩm tông sư tu vi. Trong đó cường đại nhất ba người càng là ở tu vi bên trên đạt tới trung phẩm tông sư mức độ. Như vậy thực lực, nếu là thả tại người bình thường trên thế giới, đã có thể coi là tuyệt đối cường giả. Đoàn người này chính là từ đế cung bên trong xây dựng ra cái kia tuần tra tiểu đội. Bởi vì có thần thuẫn cục tồn tại, cho nên mặc dù đế cung bên trong cũng có võ giả tồn tại, nhưng cũng không có thực lực vô cùng mạnh mẽ võ giả. Một cái này tuần tra tiểu đội mấy có lẽ đã bao gồm đế cung bên trong toàn bộ võ đạo lực lượng. Lúc này, ở nơi này đoàn xe đội phía trước nhất xe cộ bên trong, ba gã võ giả ngồi trong xe, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, ba người này chính là chỗ này chỉ tuần tra trong đội mạnh nhất ba người. Tu vi tất cả đều đạt tới trung phẩm tông sư mức độ. Nếu như không đem đạt tới thiên tông cảnh giới võ giả bao gồm ở trong đó lời nói. Như vậy thực lực, đã có thể miễn cưỡng coi như cường giả, tối nay chấn động phát sinh quá đột ngột, hơn nữa lại vừa là từ thần thuẫn cục phương hướng truyền tới. Sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy, ngồi ở vị trí kế bên người lái vị kia trung phẩm tông sư trầm giọng mở miệng. Thần thuẫn cục trụ sở chính tồn tại, không chỉ là đối với người bình thường, cho dù đối với rất nhiều võ giả mà nói đều là một cái bí mật. Nhưng bọn hắn thân là đế cung bên trong thủ vệ, thường xuyên đóng tại đế cung bên trong. Đối với thần thuẫn cục trụ sở chính tồn tại lại là vô cùng rõ ràng. Hai ngày trước thần thuẫn cục liền bị hủy, ta nghe nói lúc ấy đem thần thuẫn cục hủy diệt hung thủ cũng không phải là cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí, mà là một người, người, là võ giả sao, có người nói hắn là thiên thần, bởi vì thấy hắn có thể đủ giơ tay lên bàn sơn. Thiên thần, bàn sơn, thiệt giả, loại thủ đoạn này, thế nào nghe đều giống như khoa huyễn điện ảnh như thế. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng nghe nói lúc ấy hình ảnh từng ở đế cung trong phòng họp phát ra. Bất quá rất nhanh thì bị phong tỏa, ta nghĩ rằng đi kiểm tra, có thể khi đó đã bị phong tỏa quyền hạn, những lời này, ta cũng vậy từ một cái lúc ấy vừa lúc ở tràng quan chức trong miệng nghe nói. Giơ tay lên bàn sơn, thứ người như vậy thật tồn ở trên đời này, hai gã trung phẩm tông sư ở chỗ này trao đổi lẫn nhau. Lúc này, bên cạnh một vị duy nhất không lên tiếng trung phẩm tông sư bỗng nhiên chen miệng. Đạo, thiên thần sự tình còn không biết thực hư, bất quá ta ngược lại nghe nói lúc ấy thần thuẫn cục trung đội trưởng và ban nạp hai vị đại nhân, cũng không ở tại chỗ. Nếu như ở thần thuẫn cục bị hủy sau bọn họ nhận được tin tức lời nói. Tính toán thời gian, bọn họ cũng hẳn trở lại, hai người khác vốn là vẫn còn ở trao đổi, nhưng lúc này nghe được mấy câu nói như vậy sau, tất cả đều ngậm miệng, đội trưởng, ban nạp, đây chính là thần thuẫn cục bên trong mạnh nhất hai vị đại nhân. Nếu như trở lại, sẽ là như thế nào một bức tranh? Ồ, đang lúc này, ngồi ở trước mặt kế bên người lái bên trên vị kia trung phẩm tông sư bỗng nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, hắn nhìn về phía trước đại mảnh phế tích, giơ nón tay chỉ đạo. Bên kia có ánh sáng, phía sau hai người sau khi nghe đều là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ngay lập tức sẽ thấy, quả nhiên có ánh sáng chiếu lên thiên không, chẳng qua là tia sáng kia rất tối, không hề giống là ánh đèn, ngược lại giống như là hỏa diễm phát ra ánh sáng. Thứ gì, ba người đều là nhìn, sau đó liền sau đó một khắc, ba sắc mặt người lại là đồng thời biến đổi, chỉ thấy ở trong tầm mắt, một đạo giống như cột lửa như vậy hỏa diễm cuối cùng phóng lên cao. Đỏ nhạt ánh lửa bắn bốn phương tám hướng lúc. Một loại kinh người uy thế cũng là từ trên đó ầm ầm đang lúc truyền ra. Cái loại này áp lực, cho dù là ba vị trúc phẩm tông sư cũng đều có chút không chịu nổi. Về phần phụ trách tài xế, càng là trực tiếp liền bị uy thế này ép tới đã hôn mê. Một nhóm đoàn xe ở phế tích bên ngoài chợt dừng lại. Không cách nào nữa tiến tới nửa bước, trong phế tích, Tiêu Động Trần hai tay nắm chặt, ở trong tay, vốn là tinh tế hỏa diễm trường kiếm đã kinh biến đến mức cực kỳ vai u thịt bắp. Chiều dài giống vậy tăng vọt, kiếm chỉ không trung, tản mát ra kinh người khí tức. Tại hắn đối diện, đội trưởng vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, trên một gương mặt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ, hắn mở to hai mắt chết nhìn chòng chọc này đem hỏa diễm cự kiếm. Không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, hắn cảm thấy, bây giờ trước mắt thấy đã không thể lại xưng là kiếm. Nhưng bên trên không ngừng truyền ra kiếm khí lại để cho hắn hiểu được. Dù là biến dạng tử, này vẫn như cũ một cái kinh khủng giết người kiếm, giống, bên cạnh truyền tới hạo khắc giống giận, ngay sau đó chính là trầm thấp tiếng nổ, ở đó hồn phách xuất thủ xuống. Hạo khắc căn bản không phải đối thủ, bị áp đến gắt gao, hoàn toàn không có nửa điểm sức đánh trả. Tiêu Ích Hiên, đã đến một bước này, tiếp tục đấu nữa ai cũng đòi không chỗ tốt, không bằng chuyện này kết thúc như vậy. Như thế nào đây, ta có thể đối với Thượng Đế thề, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại ra tay với ngươi, hơn nữa vĩnh viễn không bước vào hoa hạ nửa bước. Đội trưởng liếc mắt nhìn Hạo khắc, hắn từng hòa hồn phách giao chiến, tự nhiên rõ ràng hồn phách thực lực cường hãn đến trình độ nào. Cho dù là trạng thái toàn thịnh Hạo khắc cũng sẽ cực kỳ cố hết sức. Huống chi là bây giờ, nếu là tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết. Tiêu Động Trần diện mục bình tĩnh như cũ, hắn hỏa diễm cự kiếm bị hắn nắm trong tay, tản mát ra kinh người khí tức ba động. Lúc này nghe được đội trưởng lời nói sau, hắn khinh thường cười một tiếng, trong mắt lộ ra châm chọc, bây giờ muốn hóa giải ân oán, Một năm trước phái người đi giết ta lúc thế nào không nghĩ như vậy? Tà thần vẫn cục đều đã bị ngươi hủy diệt, nếu như ta đoán không tệ, Phi Hồng Nữ Vu cùng Huyễn Thị bọn hắn cũng đều đã bị ngươi đánh chết. Như vậy giá, chẳng lẽ còn không đủ bình tức ngươi nội tâm cừu hận? Đội trưởng âm thầm cắn răng, trên mặt lộ ra bi phẫn, điều này thật sự là quá mức bực bội, hắn đường đường thần thuẫn cục đã từng đệ nhất cường giả. Lúc nào đối với một người yếu thế như vậy qua, chính là Hoa Hạ đảm nhiệm thiên quân, hắn cũng chỉ là kiêng kỵ, tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này, không đủ, Tiêu Động Trần cũng không có nói nhiều, chẳng qua là hai chữ cửa ra, ngay lập tức sẽ để cho đội trưởng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trở nên một mảnh xanh mét, Tiêu Ích Hiên, người thật muốn không chết không thôi sao? Hắn tức giận hét, cả người tất cả đều căng thẳng, đã chuẩn bị cùng Tiêu Động Trần tử chiến, hắn không nhìn ra Tiêu Động Trần cảnh giới, nhưng lại biết Tiêu Động Trần cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi. Coi như thực lực cường hãn, mà dù sao còn quá trẻ, hắn cũng không tin, lấy chính mình mấy trăm năm kinh nghiệm, còn có thể không đấu lại một cái Tiêu Động Trần, thật sự cho rằng bằng vào cái này liền có thể giết ta sao? Tiêu Ích Hiên, muốn giết ta, trước tiên đem mạng ngươi giao ra, không đợi tiếng nói rơi xuống, đội thân thể cao lớn liền lướt ầm ầm ra. Dẫn đầu hướng về phía Tiêu Động Trần công tới, Tiêu Động Trần ung dung như thường, mắt thấy đội trường vọt tới, hắn không hoảng hốt chút nào, ngược lại khinh thường cười một tiếng, không chết không thôi, ngươi xứng sao, chương 756, trở thành lịch sử, chúc mừng ANG, chúc mừng con chó nhỏ có thứ nhất, LPL hạng nhất. Không chết không thôi, ngươi xứng sao, làm những lời này lúc rơi xuống, Tiêu Động Trần nhìn liều chết xung phong đội trường, hai tay nắm ở cự kiếm cũng vào lúc này ầm ầm chém xuống. Hỏa diễm cự kiếm vẽ ra trên không trung một đạo mắt trần có thể thấy quỹ tích, khiến cho bầu trời đêm giống như là đều bị chia ra làm hai. Mắt đối mắt thấy có cực lớn đánh vào, đội trường trạng thái mấy có lẽ đã là 200% phát huy. Nhưng lúc này theo cự kiếm kia chém xuống, hắn cũng vẫn là không nhịn được trong lòng hung hăng có quáp xuống. Một kiếm này uy lực, còn không có chân chính chém xuống, cũng đã đạt đến tới mức này, nếu là chân chính lúc bộc phát, nên mạnh bao nhiêu? Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị lão bài cường giả, gặp quá nhiều mưa gió. Mặc dù Tiêu Động Trần một kiếm này uy lực để cho hắn kinh hãi, nhưng hắn như cũ rất nhanh thì lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Coi như ngươi mạnh hơn nữa, ta cũng muốn giết ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt bắn ra kinh người huyết quang, hắn nhìn chằm chằm kia hướng hắn chém tới kinh người cự kiếm. Tấm chắn trong tay nâng lên, không có chờ đợi cự kiếm chém xuống, thân thể của hắn cong, sau một khắc uyển như một thanh như mũi tên rời cung. Chợt hướng phía trên hỏa diễm cự kiếm đi, Hỏa diễm cự kiếm mùi kiếm cùng đội trường tấm thuẫn tròn hung hăng đụng vào nhau. Hai người đều là trên cái thế giới này trên đời hiếm thấy cao thủ tuyệt đỉnh. Đội trường thành danh nhiều năm, là mễ quốc đệ nhất cường giả, trên đời đều biết, Tiêu Động Trần mặc dù đang nổi tiếng bên trên so với đội trường có chỗ không bằng. Nhưng một năm trước đánh một trận cũng là để cho hắn trên đời nổi tiếng. Lúc này hai người toàn lực va chạm, đem hư không cũng chấn kịch liệt vặn vẹo, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, một chùm to lớn ma cô vân chiếu ánh lửa ở va chạm ra trực tiếp dâng lên. Giống như là nổ một viên dáng vóc to hỏa tiễn, thanh thế kinh người, mà cùng lúc đó, theo lên hỏa diễm cự kiếm bên trong uy năng cũng hoàn toàn bùng nổ. Đồng thời còn có cư cao lâm hạ ưu thế, chỉ nghe, vèo, một tiếng, đội trường phá vỡ không khí, thân thể chính là bay thẳng đến phía dưới mặt đất kích bắn đi. Thân thể của hắn hung hăng nện vào mặt đất, khiến cho chung quanh mặt đất đều là chấn động, như vậy chấn cảm, cho dù là ở phế tích ra một nhóm đoàn xe cũng có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Chuyện này, thật là mạnh. Trong đội xe tuyệt đại đa số người cũng không chịu nổi Tiêu Động Trần cùng đội trường giao chiến. Lúc tán ra áp lực, thế nhưng ba gã cường đại nhất trung phẩm tông sư tuy nhiên cũng còn có thể giữ thanh tỉnh. Dĩ nhiên, cũng liền chỉ như vậy mà thôi, dù là thanh tỉnh, nhưng cũng căn bản là không có cách làm ra cái gì động tác. Chỉ có thể bị áp chế gắt gao ở trong buồng xe không thể động đậy. Lúc này bọn họ tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn về phía trước. Không ngừng ngược lại hút cảm lạnh khí, làm sao có thể, là ai ở giao chiến, uy lực quá lớn, ba người đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Ba người bọn họ tu vi đạt tới trung phẩm tông sư. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói cũng đã coi như là cao thủ. Nhưng bây giờ đến xem, chẳng qua là giao chiến uy áp là có thể để cho bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Loại nhân vật này mới là thật kinh khủng. Cùng lúc đó, trong phế tích, theo đem đội trường oanh xuống lòng đất, Tiêu Động Trần trong mắt có chút có ánh sáng thiểm thước. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trong tay này đem hỏa diễm cự kiếm. Chỉ thấy mới vừa cùng đội trường tấm thuẫn tròn va chạm địa phương. Một đạo nổi bật vết rách nhưng là phụ ở tại bên trên. Đây là rất không tưởng tượng nổi một chuyện, dù sao ngọn lửa này cự kiếm chính là hỏa diễm biến thành, là Tiêu Động Trần ngưng hỏa thành kiếm sau mới có thể hiện hình. Theo lý thuyết căn bản không khả năng xuất hiện loại trạng huống này, nhưng bây giờ một màn này lại chân thực tồn ở trong mắt Tiêu Động Trần. TRUENCUFUIVN, răng rắc, từng đạo vết rách, ở đó rõ ràng nhất vết rách chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Rậm rạp chằng chịt giống như giống mạng nhện, Bất quá 2-3 cái hô hấp sẽ đem hỏa diễm cự kiếm phủ đầy. Hơn nữa cái này cũng còn chưa phải là kết thúc, cơ hồ ở đó nhiều chút vết rách phủ đầy thân kiếm trong nháy mắt. Này toàn bộ hỏa diễm cự kiếm liền bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Sau đó ở Tiêu Động Trần nhìn soi mói, trực tiếp hóa thành một khối khối hỏa diễm mảnh vụn, dần dần ở giữa không trung tát đi qua, Tiêu Động Trần cũng không hề để ý ngọn lửa này cự kiếm vỡ vụn. Theo tay vung lên, trong tay còn sống một ít hỏa diễm cũng bị hắn tản đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đội trường rơi xuống đất mảnh khu vực kia. Một tiếng nổ vang, trong mặt đất, đội trường bóng người chợt từ trong đó lao ra, rồi sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, này mặt tấm thuẫn tròn như cũ bị hắn cầm ở trên tay. Xem ra không có một chút biến hóa, tựa hồ mới vừa rồi hỏa diễm cự kiếm một đòn căn bản không đối với nó tạo thành tổn thương gì. Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn đội trường, nói cho đúng là đang nhìn hướng này mặt tấm thuẫn tròn. Tấm thuẫn tròn ngoài mặt, trừ lúc trước bị hắn đánh trúng đánh ra quyền ấn bên ngoài, không có bất kỳ những dấu vết khác, tựa hồ thật không thế nào bị thương, nhưng mặc dù như thế, có thể khi nhìn đến mì này tấm thuẫn tròn sau, Tiêu Động Trần trên mặt chẳng những không có cái gì thất vọng vẻ mặt. Ngược lại là thần giác có chút nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, phốc suy, một ngụm máu tươi, không có dấu hiệu nào từ đội trường trong miệng phun ra. Ngay sau đó, cái kia mặt vô biểu tình trên mặt, một vệt không dám tin vẻ mặt chợt hiện lên, hai con mắt cũng chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, mà ở trên tay phải hắn, cơ hồ ngay tại hắn hộc máu trước tiên trong, này mặt tấm thuẫn tròn trung ương cũng là có một đạo như sợi tơ như vậy nhỏ bé vết rách dần dần hiện lên, khi này vết rách lan tràn đến tấm thuẫn tròn lưỡng đoan lúc, mì này đang bồi bạn đội trường gần nửa sinh tấm thuẫn, trực tiếp liền bị chia ra làm hai, lạch cạch, hai nửa tấm thuẫn tất cả đều rớt xuống đất, nhìn chăm chú nhìn, chỉ thấy đoạn khẩu nơi bóng loáng như gương, giống như là bị laser mài một dạng vô cùng bóng loáng. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng lúc này, bất luận là đội trường hay lại là Tiêu Động Trần, toàn bộ cũng không đi nữa chú ý mì này tấm thuẫn. Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ kia hai nửa trên tấm thuẫn rời hướng đội trường. Hắn không nói gì, mà là tâm niệm vừa động, kinh hồng kiếm ngay lập tức sẽ hóa thành thanh quang, từ hắn túi chữ vật bên hông bắn ra. Phốc suy, không có bị một chút chống cự, kinh hồng kiếm biến thành thanh quang trực tiếp ở đội trường trên cổ một kiếm chém qua. Đội mọc ra mắt trong nháy mắt trợn to, trong đó lộ vẻ rung động cùng không cam lòng, chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, đỏ tươi huyết dịch từ đội trường cổ đang lúc phún ra ngoài. Dù là đội trưởng là Thiên Tông cường giả, nhưng ở sinh tử trước mặt cũng như cũ lộ ra cực kỳ yếu ớt. Căn bản không dùng thời gian quá dài, hắn liền không nhịn được, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, không có bất kỳ tiếng thở, kèm theo một tiếng vang thật lớn, ở hồn phách dưới sự công kích, hạo khắc thân thể lần nữa thật sâu đập xuống mặt đất bên trong. Chẳng qua là lần này so với trước lại không có cùng. Bởi vì hạo khắc không có thể lại bò ra ngoài, cuối cùng bị kia hồn phách lấy sức một mình miễn cưỡng đánh giết. Lần nữa đem tinh hồng kiếm thu hồi trong túi đựng đồ. Đồng thời Tiêu Động Trần luyện hồn phiên cuốn một cái, lập tức giữa không trung kia hồn phách lại lần nữa hóa thành hơi khói. Toàn bộ tiến vào luyện hồn phiên bên trong, đến đây, bao gồm thần thuẫn cục bên trong cường đại nhất đội trường cùng hạo khắc ở bên trong. 9 tên thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, rốt cuộc tất cả đều bị Tiêu Động Trần lấy sức một mình là giết chết. Không có bất kỳ một người có thể chạy thoát, mà cũng giống vậy tuyên kỳ, từ hôm nay muộn sau, thần thuẫn cục gặp nhau hoàn toàn trở thành lịch sử, bị dìm ngập ở trong dòng sông lịch sử. Chương 757, Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội. Dưới bầu trời đêm, phế tích bên trong lần nữa bình tĩnh lại, chẳng qua là mặc dù như thế, nếu là có cường đại vũ giả ở chỗ này, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được trong không khí du ly cuồng bạo ba động. Nhất là trong đó xen lẫn cái loại này nóng bỏng cùng sắc bén. Chính là một loại thiên tông đến, cũng sẽ chấn động theo, dù sao tối nay song phương giao chiến thực lực cũng quá mức cường hãn. Cho dù là yếu chút hạo khắc, cũng có thể nói là trên cái thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh. Ít có người có thể cùng địch nổi, đem đội trường cùng hạo khắc đánh chết sau, Tiêu Động Trần cũng không có lập tức rời đi, hắn trong tay cầm luyện hồn phiên, yên lặng một lát sau. Trong miệng bỗng nhiên có nhàn nhạt lời nói truyền ra, là tự các ngươi đi ra, hay lại là ta mời các ngươi đi ra. Thanh âm ở dưới bầu trời đêm theo gió phiêu lãng, truyền ra rất xa, nhưng chung quanh vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần lời này mà có một chút biến hóa. Tiêu Động Trần đứng yên bất động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chẳng qua là hai con mắt nhưng ở hướng một cái hướng khác di động qua đi. Sau đó vẫn nhìn chăm chú, giống như là thấy cái gì, hô, mát lạnh dạ phong ở trong bầu trời này thong thả hiu hiu. Đem Tiêu Động Trần trên trán tóc đen thổi theo gió lay động. Tiêu Động Trần ánh mắt vẫn không có di động, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo xa lạ thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên. Không hổ là có thể đánh chết đội trường nhân vật, là ta ngu muội, thanh âm này cũng không tính quá lớn, trong đó càng là lộ ra một cổ già nua, giống như là một vị gần đất xa trời ông già. Tiêu Động Trần một tay cầm luyện hồn phiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước chỗ kia khu vực. Lúc này theo âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một giọng nói từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đây là người mặc màu đỏ dậy bào người đàn ông trung niên. Nam tử trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đỏ cái mũ, trên người dậy bào rộng lớn, lúc này sau khi xuất hiện, chậm rãi hướng Tiêu Động Trần bước đi, bước chân hắn nhẹ nhàng, cho dù là ở mảnh phế tích này bên trong tất cả đều là như dẫm trên đất bằng. Trên người khí tức càng là cực kỳ kéo dài, hiển nhiên là một vị võ đạo cường giả, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ ngải xiết, gặp qua kiếm thánh đại nhân, đi thẳng đến Tiêu Động Trần trước mặt vài mét sau, người đàn ông này mới dừng bước lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy thần thánh. Đồng thời trong miệng truyền ra một đoạn cùng hắn bề ngoài xem ra vô cùng không tương xứng thanh âm. Già nua, thanh âm này như cũ không lớn, nhưng lại có thể nghe cực kỳ rõ ràng, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông này. Nghe tới người sau xuất thân cùng Quang Minh giáo đình lúc, hắn chân mày nhất thời khẽ nhíu một cái, mặc dù hắn đối với ở trên cái thế giới này thế cục không có quá nhiều biết cùng nghiên cứu, nhưng bao nhiêu cũng đều biết một ít, Quang Minh giáo đình, đây là một cái tồn tại ở châu Âu siêu cấp võ đạo thế lực, cùng Thần Thuẫn Cục hoặc là Thiên Long Vệ tương tự. Quang Minh giáo đình ở châu Âu võ đạo giới địa vị cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Với, không chỉ là ở võ đạo giới bên trong, cho dù là tại người bình thường thế giới, Quang Minh giáo đình như cũ có cực lớn quyền uy, chỉ cần Quang Minh giáo đình nguyện ý, cho dù không sử dụng võ lực, dựa vào sự mạnh mẽ tín đồ đoàn thể, cũng có thể tùy tiện ảnh hưởng toàn bộ châu Âu bất kỳ đi về phía. Là tuyệt đối vô miện vương giả, Quang Minh giáo đình, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lặp lại một câu, nhưng lại cũng không trả lời vị này Hồng Y đại giáo chủ lời nói, mà là ánh mắt di động. Nhìn tiếp hướng một nơi ở vào mây đen ngăn che xuống giữa không trung, thấy Tiêu Động Trần không chỉ không trả lời chính mình vấn đề, hơn nữa còn ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, vị kia Hồng Y đại giáo chủ chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại là trong mắt có chút vẻ khiếp sợ nổi lên. Hắn bị phát hiện cũng liền thôi, dù sao Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, không giấu được cũng là bình thường, có thể một vị kia nhưng là cực kỳ giỏi che giấu thủ đoạn. Trong đêm đen càng là như cá gặp nước, nếu như không phải là tra xét rõ ràng lời nói, chính là đội trường hoặc là Quang Minh giáo hoàng cái loại này tuyệt cường nhân vật cũng chưa chắc có thể phát hiện, Tiêu Động Trần lại có thể thấy, nếu không ra, ta tự ra tay. Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, chẳng qua là lần này cũng không giống như trước như vậy, một cổ như có như không khí tức từ trong cơ thể hắn truyền ra, mặc dù cũng không có qua với cường hãn, nhưng lại bay thẳng đến hắn trong mắt sở chứng kiến chỗ kia giữa không trung diên đưa tới. Bên cạnh, cảm nhận được hơi thở kia dọc theo phương hướng, Hồng Y đại giáo chủ ngải xiết con ngươi có chút co rúm lại. Hắn trong lòng vốn là còn mang theo nhiều chút nghi ngờ, nhưng bây giờ lại không thể không lựa chọn tin tưởng, mà cũng nhưng vào lúc này, theo hơi thở kia dọc theo, ở đó giữa không trung, vốn là nhìn không có vật gì địa phương bỗng nhiên dần dần có rung động sóng gió nổi lên. Ao ao ao, một đạo sau lưng có hai cánh bóng người ở cái địa phương kia hiện hiện ra. Này là một sinh vật hình người, nó xem toàn thể đứng lên phơi bày màu xanh, trong miệng lưỡng đạo bén nhọn răng nanh bại lộ ở trong không khí. Trên khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn. Hai tay cùng hai chân bên trên đều là mang theo uy nghiêm tiêm thứ. Lúc này phi hành ở trên trời, giống như là một cái từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ như vậy. Dù là chẳng qua là nhìn, cũng sẽ để cho người bình thường không rét mà run. Tiêu Động Trần ánh mắt như cũ chút nào không gợn sóng. Theo thân ảnh kia xuất hiện, hắn khí tức cũng là từ từ thu hồi trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, giữa không trung bóng người cũng là chậm rãi đáp xuống, ở sau khi hạ xuống đầu tiên là phía sau hai cánh thu hồi trong cơ thể. Ngay sau đó tay chân bên trên tiêm thứ cũng đều từ từ biến mất. Gương mặt cùng trên thân thể bắp thịt cũng đều bắt đầu ngoạ nguậy. Không chỉ cả người nhanh chóng thu nhỏ lại, ngay cả màu da cũng đều trở nên trắng tinh, thân thể cũng không phải xích quả, mà là có quần áo xuất hiện, đem thân thể của hắn che đỡ, cuối cùng, cũng chỉ là qua hai ba cái hô hấp công phu mà thôi. Cái này hình người sinh vật thì trở thành một cái tóc đen xích đồng anh tuấn nam tử. Một thân Tây phương quý tộc áo quần bị hắn mặc lên người. Nếu như không phải là tận mắt thấy hắn quá trình biến hóa lời nói, chẳng ai sẽ đưa hắn cùng trước kia tựa như ác quỷ như vậy bộ dáng liên hệ với nhau. Hắc Ám Nghị hội thứ ba nghị viên Khắc Cách Lạp Tư, gặp qua ỷ Thiên Kiếm Thánh Miện Hạ, hắn đi tới Tiêu Động Trần trước người cách đó không xa. Vừa nói, hướng về phía Tiêu Động Trần làm ra một cái vô cùng làm tiêu chuẩn Tây phương quý tộc lễ phép. Tựa như một cái thật phía đằng Tây quý tộc, Miện Hạ nhãn lực quả nhiên cao siêu, liền tại xuống chỗ ẩn thân đều có thể nhìn ra. Khắc Cách Lạp Tư bội phục, từ từ đứng dậy, Khắc Cách Lạp Tư hướng về phía Tiêu Động Trần cười nhạt nói. Tiêu Động Trần không có để ý Khắc Cách Lạp Tư nịnh nọt. Bất quá đối với cái kia cái thứ ba nghị viên thân phận ngược lại cảm giác nhiều chút hứng thú. So sánh với Quang Minh giáo đình, đối với Hắc Ám Nghị hội biết hắn ngược lại nhiều hơn một chút. Hắc Ám Nghị hội bên trong, trừ cường đại nhất Hắc Ám Nghị trường ra, tổng cộng có 6 gã Hắc Ám Nghị viên tồn tại, 6 vị Hắc Ám Nghị viên, căn cứ thực lực mạnh yếu tiến hành hạng, cái này Khắc Cách Lạp Tư nếu là thứ ba nghị viên. Như vậy nói cách khác, thực lực của hắn có thể ở 6 vị Hắc Ám trong nghị viên xếp hàng vị thứ ba. Nói đi, hai người các ngươi vì sao phải ẩn nấp nấp? Dám câu có nói láo, ta liền giết các ngươi, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, chương 758, chảm trừ trí nhớ, đen nhánh dưới bầu trời đêm, vô ích u tịch tĩnh, không có bất kỳ ồn ào, một màn này nhìn như an nhàn, nhưng trên thực tế tựa như cùng biển khơi, từ mặt biển nhìn không sóng không gió, nhưng trên thực tế ở sâu bên trong nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Phế tích bên trong, nghe Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói, Khắc Cách Lạp Tư cùng Ngả Lạc sắc mặt hai người toàn bộ cũng hơi đổi. Mỉm cười biểu tình cũng đều trở nên cứng ngắc, Tiêu Động Trần lời này thực sự quá bá đạo, bọn họ ở mỗi người trong thế lực đều là cường giả đỉnh cao. Bất kỳ một vị cũng có thiên tông hậu kỳ tu vi trong người. Cho dù dõi mắt thế giới cũng coi như là nổi danh khắp thiên hạ cường giả siêu cấp. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần một lời không hợp dĩ nhiên cũng là muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Hai người mắt đối mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy một ít bất đắc dĩ cùng phức tạp. Hai người bọn họ đều là thiên tông hậu kỳ, nếu là người bên cạnh dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, bọn họ đã sớm một cái tát đánh lên đi, đánh chết. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, bọn họ lại không có như vậy lá gan. Một vị có thể chém chết đội trường loại này tồn tại cường giả siêu cấp. Chớ nói bây giờ chỉ là nói một chút, cho dù thật sự đem bọn hắn hai người đánh chết, bọn họ cũng không khả năng lộ ra quá nhiều năng lực phản kháng. Dù sao cho dù là bọn họ đôi phe thế lực bên trong người mạnh nhất đều không phải là đội trường đối thủ, mà Tiêu Động Trần lại có thể đem đội trường đánh chết. Giết bọn hắn lời nói, căn bản sẽ không phí quá nhiều khí lực, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần, bọn họ có thể cảm giác, mặc dù lúc này Tiêu Động Trần trên người không có nửa điểm sát cơ. Có thể nếu lời đã cửa ra, liền nhất định sẽ nói đến làm được, kiếm thánh bớt giận, rốt cuộc, hay lại là Khắc Cách Lạp Tư dẫn đầu mở miệng trước. Hắn mặt đầy cung kính nhìn Tiêu Động Trần, đạo, kiếm thánh không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý, lần này tới chỉ là theo dõi ban nạp đến chỗ này. Cũng không phải là nhằm vào kiếm thánh mà tới, những thứ này tất cả đều là nói thật, bởi vì trước đó, là ngăn trở Hắc Ám Nghị hội tiến tới bước chân, ban nạp tự mình đi cùng Hắc Ám Nghị trường giằng co. Chỉ là bởi vì lấy được thần thuẫn cục tiêu diệt tin tức sau hắn vội vàng trở lại, mà Khắc Cách Lạp Tư lại cực kỳ giỏi che giấu, cho nên liền một đường theo dõi tới đây. Nghe được Khắc Cách Lạp Tư giải thích, Tiêu Động Trần không có bất kỳ đáp lại, mà là nhìn về phía bên cạnh Ngả Lạc. Ngả Lạc tự nhiên không dám thờ ơ, nói ra bản thân nguyên nhân, cùng Khắc Cách Lạp Tư tương tự, hắn đồng dạng là truy lùng đội trường mà tới, bởi vì thần thuẫn cục bị diệt thời gian phát sinh quá mức ngắn ngủi. Bọn họ cũng là ở đi tới sau khi mới biết thần thuẫn cục lại nhưng đã bị diệt tin tức. Nguyên bổn định đến lập tức rời đi, chẳng qua là sau đó cùng Tiêu Động Trần giữa đại chiến lại để cho hắn không cách nào thoát thân. Chỉ có thể khổ khổ chờ đợi kết thúc chiến đấu, không dám chút nào dị động, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần nhãn lực lại như vậy xảo quyệt. Dưới tình huống này đều đang có thể phát hiện hắn, kiếm thánh miện hạ, mời tin tưởng chúng ta thật không có ác ý gì, cùng thần thuẫn cục có thù oán không chỉ là kiếm thánh ngài. Hai chúng ta phương cùng thần thuẫn cục cũng giống vậy có thâm cừu đại hận. Khắc Cách Lạp Tư lời nói không ngừng. Rất sợ Tiêu Động Trần thật đối với bọn họ động thủ. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là xuất thủ, cho dù thực lực bọn hắn cao cường, cũng khẳng định chỉ có một con đường chết. Không sai, kiếm thánh miện hạ, chúng ta và thần thuẫn cục giữa từ xưa liền có cửu oán. Lần này tới cũng chỉ là theo dõi tới, chẳng qua là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải kiếm thánh mà thôi. Bên cạnh, Ngả Lạc giống vậy mở miệng, hắn thân là Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Ngày thường trừ Quang Minh giáo hoàng bên ngoài không có bất kỳ người nào yêu cầu hắn tôn kính. Nhưng bây giờ đang đối mặt Tiêu Động Trần lúc, hắn lại không thể không hạ thấp chính mình giá trị con người. Ăn nói khép nép, Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nghe hai người nói chuyện, không có mở miệng một câu. Đối với hai người nói chuyện thiệt giả tính hắn ngược lại không hoài nghi. Dù sao ngay từ lúc đi tới Mễ Quốc trước, hắn liền nghe Quách Oánh Oánh đề cập tới Quang Minh giáo đình. Hắc Ám Nghị hội cùng với thần thuẫn cục giữa ân ân oán oán. Bây giờ hai người này nói chuyện tất cả đều là hợp tình hợp lý. Xem ở hai người các ngươi không có ác ý phân thượng, hôm nay liền tha các ngươi lần này. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, tiếng nói vừa ra, Khắc Cách Lạp Tư cùng Ngả Lạc hai người ngay lập tức sẽ trên mặt vui mừng. Đang muốn hướng về phía Tiêu Động Trần nói cảm ơn, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt khoát khoát tay, tuy nhiên, trong nháy mắt, Khắc Cách Lạp Tư cùng Ngả Lạc hai người vẻ mặt cũng lần nữa trở nên cứng ngắc đi xuống. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, nói tiếp, bất quá chuyện hôm nay ta không nghĩ truyền đi, cho nên, tối nay toàn bộ cùng ta có liên quan trí nhớ, ta cần các ngươi phải tất cả đều quên, trí nhớ đã tiến vào đầu. Cái này làm sao có thể quên, bất luận là Khắc Cách Lạp Tư hay lại là Ngả Lạc. Nghe được Tiêu Động Trần lời này sau toàn bộ cũng vì đó sửng sốt một chút. Chém dụng trí nhớ loại sự tình này tại tu chân giới bên trong rất là thường gặp. Nhưng ở trong cái thế giới này lại cơ hồ không biết đến. Dù sao muốn chân chính đem người trí nhớ chém dụng, đầu tiên là muốn người thi thuật có thể động dùng thần thức. Một điểm này tuyệt đại đa số người đều không cách nào làm được. Cái này cũng không cần các ngươi quản, Tiêu Động Trần cười nhạt, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe. Giống như kiểu thuấn di, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Khắc Cách Lạp Tư trước mặt. Khắc Cách Lạp Tư vốn là còn đối với Tiêu Động Trần toàn bộ lòng đầy nghi hoặc. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ biến hóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng của hắn kinh hãi, Tiêu Động Trần xuất hiện quá mức đột nhiên, cho dù là hắn cũng không có bất kỳ phòng